Tên của ta rất hài hòa. Chương 1, góc truyện audio.com. Từ Dịch Nhiên vừa mới tắm xong, giống như mọi khi liền mở máy tính, đổ bộ lên kêu kêu. Âm thanh nhắc nhở tin mới vang lên liên tục. Sama, 1, phát hành kịch mới rồi. Cậu đi xem đi. https://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lập tức bị poster của lầu chính. 2. Thu hút, cậu luôn luôn không có sức chống cự đối với cái gì manh. 3. Kịch của cậu phần lớn đều là rất manh và rất manh. Không sai, Từ Dịch Nhiên là một CV. Nói cụ thể thì cậu là một CV chuyên phối thụ âm. Thanh âm thiên về loại hình trong sáng của cậu cùng cái nickname trên mạng không chút cân xứng. Lại nói đến nickname của cậu, XXOO, bốn chữ này làm cho người ta muốn không nghĩ lệch lạc cũng không được. Nhưng mỗi khi có người lấy nick của cậu ra chế nhạo, Tử Dịch Nhiên sẽ lập tức xù lông giống lên một câu tên của ta rất hài hòa. Login quy tôi một chút. Thanh tỷ, chuyện gì, người tên Diệp Thanh này là người đầu tiên Từ Dịch Nhiên nhận thức sau khi bước chân vào giới võng phối. Cái gọi là nhận thức cũng chỉ đơn thuần là quan hệ biết nick của nàng thì thỉnh thoảng đánh qua mấy câu hỏi thăm. Lúc ban đầu, Từ Dịch Nhiên một mình lẻ loi xông vào giới võng phối. Cái gì cũng không hiểu, trải qua một chút chuyện ngu xuẩn, bị bắt chẹt là chuyện không tránh khỏi. Thân là người mới mà phải đối mặt với loại tình huống này. Vẫn là Diệp Thanh giúp cậu giải vây. Tôi muốn làm kịch, đã sắp chuyển giao rồi. Nhưng mà thiếu một cái thụ âm. Giúp tỉ một chút đi. Ừ, được, tôi kéo cậu vào diễn đàn của tổ kịch. Khụ khụ, 4, 2 tiếng, Từ Dịch Nhiên liền bị kéo vào diễn đàn tổ kịch. Nhấp mở biểu tượng kiêu kiêu bên phải đang nhảy lên liên tục. Phiên truyền tiểu nhất, xòe hoa nghênh đón XX, Sama, Osu, trang trí, cá mực không thể ăn. Cậu ôm đùi Sama, XXOO, duỗi thẳng chân cho ôm. Thu phí nha, biên kịch, Diệp Thanh, được rồi, đừng nhiều lời, nhanh chóng sửa lại danh tiếp diễn đàn. Chúng ta tới bàn luận về kịch này một chút. CVXXOO, tốt lắm, kịch này nội dung là gì? Phiên truyền tiểu nhất, Sama không biết sao, ta còn tò mò, thấy lạ là không phải Sama chỉ tiếp nhận manh kịch thôi sao? Tự nhiên lại tiếp thể loại này, trang trí cá mực không thể ăn, có lẽ là nể mặt mũi Thanh tỷ đi. Chấm, biên kịch Diệp Thanh, cổ trang, tôi đưa kịch bản cho cậu xem trước. CVXXOO, ừ, được, Từ Dịch Nhiên đóng diễn đàn, nhận lấy văn bản TXT Diệp Thanh gửi đến. Tập trung đọc kịch bản, kịch này là bối cảnh cổ trang, toàn bộ nội dung vở kịch là bi tình, cảm xúc khiến người ta rất dễ dàng nhập vai. Từ Dịch Nhiên thấy vậy, thật sự nghiêm túc lên. Diệp Thanh, thế nào rồi, xem qua đoạn 1, vẫn còn dung nhập trong bi thương không dứt. Từ Dịch Nhiên đang xuất thần thì bị âm thanh nhắc nhở tin mới của Kiêu Kiêu làm bừng tỉnh. XXOO, ừ tôi thích kịch này. Diệp Thanh, tôi còn nghĩ cậu nếu như chỉ tiếp manh kịch thì sẽ khó mà hứng thú với loại kịch này. XXOO, sẽ không a tình tiết vở kịch hay lắm. Tôi rất thích, Diệp Thanh, vậy là tốt rồi. XXOO, Thanh tỷ, tôi ao trước, đến căng tin chậm lại chỉ còn cơm trắng với rau. Khi nào cần trực tiếp diễn thì cho tôi biết. Diệp Thanh, ừ, được, Thái Dương đã lên đến đỉnh. Từ Dịch Nhiên cao mày đi vào căng tin, một phần cơm mang về, cậu trả tiền, xách một hộp cơm mang về ký túc xá. Từ Dịch Nhiên ngồi trước máy tính, một bên ăn cơm, một bên mở mạng XX, nghe kịch của mình mới ra kia, nghe được phân nửa phần 2. Từ Dịch Nhiên càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, âm tổn này, cũng quá gay gắt đi. Từ Dịch Nhiên mở rộng bài post phát kịch. Tình cờ cũng có nhiều bài bình luận ở bên dưới tỏ ý bất mãn. Này cũng quá hủy nguyên tác đi. CV tìm không được thiết bị ghi âm tốt hay sao? Chất lượng âm thanh quá kém rồi. Đây là cái gì? Vật như vậy mà cũng dám phát hành sao? Người ngoài cũng có thể nghe ra là quá kém. Đồng ý, trừ bỏ trang trí. Còn lại không có chỗ nào chấp nhận được. Những cái đó vẫn còn là dễ nghe. xuống chút nữa thì tràn đầy tiếng mắng chửi. Từ Dịch Nhiên lập tức trèo lên kêu kêu, mở khung trò chuyện với cô nàng phát kịch. Cách sex sâu âu, có đó không, người mới nhị, cả nhà ngươi đều nhị. Năm, Sama, cách sex sâu âu, kịch kia sao lại thế này, người mới nhị, cả nhà ngươi đều nhị. TVT Sama, là lỗi của chúng ta. Cách sex sâu âu, làm sao vậy, người mới nhị, cả nhà ngươi đều nhị. Hậu kỳ ban đầu của cái kịch đó không hiểu sao đột nhiên biến mất. Tìm khắp nơi không thấy. Đạo diễn bày tỏ không đủ sức kéo nữa. Lâm thời không tìm được người. Đành tự mình động thủ, ép sex sâu âu. Người mới nhị, cả nhà ngươi đều nhị, bởi vì quá gấp gáp phát kịch nên đạo diễn Sama mới cả đêm đẩy nhanh tốc độ. Kết quả, Từ Dịch Nhiên tắt khung nói chuyện trước mặt đi. Mở khung chat của người kia. Ép sex sâu âu, ông nha, không giải thích một chút sao? Ta tỏ vẻ thực vô tội. Tiểu Nhiên Nhi, tôi sai rồi, ép sex sâu âu, ta tỏ vẻ thực vô tội. Trước ngày phát, bỏ qua kiểm duyệt là sai rồi. Ép sex sâu âu, ông cũng không xem chính mình có kỹ thuật hay không. Cũng dám tự làm, ta tỏ vẻ thực vô tội. Tôi sai rồi, tôi sai rồi, thế nhưng một cô nương thì không thể thức đêm. Không đúng, vấn đề đây cũng không phải là chuyên môn của chúng ta. Ông lại vắng mặt. Trong tổ kịch chỉ còn thừa một mình đại lão gia tôi à, ép sex sâu âu. Ta tỏ vẻ thực vô tội. Dĩ nhiên là tôi muốn có kết quả tốt nhất. Ép sex sâu âu, ta tỏ vẻ thực vô tội. Cho nên chúng ta làm lại đi. Khụ khụ, Từ Dịch Nhiên đang uống nước bị những lời này khiến cho chết khiếp. Ép sex sâu âu, ông nói cái gì? Làm lại, ta tỏ vẻ thực vô tội. Ông lại giúp tôi một lần. Ép sex sâu âu, âm thô kia không phải đã giao rồi sao? Ông tìm một hậu kỳ khác làm lại đi. Ta tỏ vẻ thực vô tội. Máy tính của tôi có hệ thống cho nên. Ép sex sâu âu, ta tỏ vẻ thực vô tội. Tôi có hỏi bọn họ xem có để dành một bản không? Nhưng sau khi làm xong kịch đều xóa hết. Ép sex sâu âu, ta tỏ vẻ thực vô tội. Trong tay ông còn giữ bản âm thô của chính mình không? Từ Dịch Nhiên trầm mặc, mỗi lần giao xong âm thô, cậu chưa từng lưu lại, làm sao còn được, ép sex sâu âu, mỗi lần nhìn thấy nick QQ của ông thật chỉ muốn một tát đem ông dính lên tường. Ta tỏ vẻ thực vô tội. Hoàn chương 1, chú thích, 1, Sama, trong tiếng Nhật là phụ âm để xưng hô với người trên. Hiện nay là trào lưu rất nổi tiếng trong cộng đồng mạng TQ. 2. Dân mạng Trung Quốc gọi bài post đầu tiên là lầu chính. 3. Manh, chỉ những gì dễ thương. Bắt nguồn từ tứ moe trong tiếng Nhật. 4. Ai dùng QQ sẽ biết. Có người add mình, cho mình vào nhóm, online, offline đều có âm báo. Có người nhắn tin thì biểu tượng chim cánh cụt dưới taskbar sẽ nhảy lên. 5. Nhị, ngu, cách chương.